Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, bảo trì khoảng cách. Tiêu Hải Thanh nói chuyện, cười lạnh diễm, nếu không có diện mạo mang theo vài phần non nớt, cơ hồ có thể cùng nàng trong trí nhớ Tiêu Hải Thanh kiếp trước bộ dáng hoàn toàn trùng hợp. Tiêu Hải Thanh hiện giờ đầy bụng oán hận. Cảnh Vân Chiêu biết này một chốc không có khả năng rửa sạch sạch sẽ. Đến nỗi nàng muốn làm cái gì, mặc dù là không đủ đạo đức, không đủ lương thiện, nàng cũng không tưởng nhiều quản. Lập tức lấy tới giấy bút, đem giả rượu phương viết xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản tự thể tương đối thanh tuấn, trung hòa cương nghị cùng nhu mỹ. Tránh cho cái kia dêm hoài nghi. Suy xét một chút, riêng viết dũng cảm vài phần, nhìn qua giống cái lão nhân viết ra tới. Theo sau, càng là đem rượu phương tìm cái thập phần tinh xảo hộp trang lên, nhìn qua nhưng thật ra trịnh trọng chuyện lạ. Chỉ là trong vòng vài ngày, Tiêu Hải Thanh cũng không có đem đồ vật giao ra đi, chỉ là ở ngày hôm sau đáp ứng rồi dêm yêu cầu mà thôi. Hai người về đến huyện thành, Tiêu Hải Thanh mấy ngày cùng Cảnh Vân Chiêu một tấc cũng không rời. Mặt ngoài công phu làm cực hảo, tới rồi buổi tối, càng là trực tiếp ở tại Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở bọn họ ở chung trong phòng đầu. Cấp này rượu phương địa vị sáng tạo cơ hội. Bất quá nhìn đến Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu thần thần bí bí bộ dáng, Tô Sở vẻ mặt ngây thơ. Này kỳ nghỉ nàng vốn là muốn ngốc tại trong nhà, bất quá tưởng tượng đến Cảnh Vân Chiêu đối nàng xa cách bộ dáng, Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận liền lại dọn trở về. Đã nhiều ngày càng là mỗi ngày chủ động bắt chuyện, nhìn qua so Tiêu Hải Thanh còn muốn chiền người. Biểu tỷ, ngươi xem đây là ta làm đồ ăn, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Biểu tỷ, ngươi muốn hay không bồi ta đi ra ngoài mua quần áo? Biểu tỷ, ông ngoại làm ta cho ngươi mang theo chút ăn lại đây. Ngoặc kép, cả ngày, Cảnh Vân Chiêu cơ hồ mỗi cách một giờ liền sẽ nghe được Tô Sở thanh âm ở bên tai ong ong vang. Không chỉ như vậy, trừ bỏ nàng ở ngoài, Cam Cẩn Thận cũng trở nên có chút cổ quái. Chẳng được bao lâu liền sẽ mở miệng hỏi nàng một ít y thuật thượng vấn đề, nhìn qua thập phần hiếu học, nhưng bộ dáng này lại rõ ràng là tưởng cùng nàng nói chuyện phiếm chọc cười. Rốt cuộc, ba ngày lúc sau, Tiêu Hải Thanh vừa đi, Cảnh Vân Chiêu nhịn không được, sờ sờ. Hai người các ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Một ngày gõ cửa gần 20 biến, có phải hay không có chuyện gì? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Tô Sở trên mặt hiện lên một tia chột dạ. 20 biến, có như vậy cỡ nào? Hắc hắc, biểu tỷ, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán sao? Hai người các ngươi nếu là lại cái dạng này, ta đã có thể muốn dọn đi ra ngoài ở. Cảnh Vân Chiêu cười như không cười mở miệng lại nói. Không được, Tô Sở vừa nghe, vội vàng mở miệng, viết bĩu môi nói, không thể dọn đi ra ngoài. Biểu tỷ, thực xin lỗi lạp, ta biết chúng ta quấy rầy ngươi, chính là gần nhất ngươi cùng Hải Thanh thần thần bí bí, ngày thường đều không chủ động cùng chúng ta nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu, Tiêu Hải Thanh xảy ra chuyện kia một ngày, nàng tâm tình kỳ kém vô cùng, cảm thấy liên lụy người bên cạnh, bởi vậy đích xác có tâm muốn cùng Tô Sở bọn họ bảo trì một chút khoảng cách. Cho nên ngày hôm sau cố tình kiêng dè một chút, nhưng cũng chỉ là nghĩ nhắc nhở bọn họ một chút, về sau tận lực không cùng nhau ra cửa. Mà không phải nói về sau hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt a. Nói nàng không chủ động mở miệng tìm lời nói liêu. Vấn đề là mỗi một ngày từ sáng sớm rời giường bắt đầu, Mỗi một lát sau hai người liền sẽ tìm tới môn tới. Nàng nơi nào còn cần chủ động mở miệng. Mấy ngày nay ta là tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Bất quá lại cảm thấy các ngươi có chút kỳ quái. Cho nên muốn nhìn xem các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ nói. Tô Sở vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Biểu tỷ, ngươi không phải là tưởng cùng chúng ta bảo trì khoảng cách đi. Tô Sở nghĩ nghĩ, hít một hơi, hỏi, hết chương.